Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Chị dâu, thu đến tin tức thời điểm, Trần Thuật đang cùng Khổng Khê ngồi tại Về Lạc Thành trên phi cơ. Làm sao? Khổng Khê nhìn thấy Trần Thuật biểu lộ cổ quái, quan tâm hỏi, Lăng Thần cho ta phát tới một cái tin tức. Trần Thuật nói ra, thuận tay thì đưa di động đưa tới, đem trên màn hình trong tin tức nội dung triển lãm cho Khổng Khê nhìn. Khổng Khê liếc mắt một cái, duỗi tay nắm chặt Trần Thuật tay, nói ra, nàng có khỏe không? Không biết, Trần Thuật nói ra, hắn cũng không nhìn thấy Lăng Thần, xem ra Lăng Thần cũng là không nguyện ý nhìn thấy hắn. Nàng như vậy vội vội vàng vàng làm thủ tục xuất viện, nghĩ đến cũng là vì tránh né một chút không muốn nhìn thấy người. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát chính mình, Trần Thuật không có thể bảo chứng người nào nhất định sẽ ưa thích hắn. Nhưng là hắn có thể xác định người nào tại chán ghét hắn. Này một ít tự tin hắn vẫn là có, ba ba mụ mụ của ngươi có thể hay không còn nhớ rõ ta. Khổng Khê thuận miệng thì nói sang chuyện khác, Lăng Thần đã là quá khứ thức, bọn họ càng để ý là lúc này sinh hoạt. Thí dụ như, Khổng Khê lần đầu đi theo Trần Thuật về hắn nhà sang năm. Khổng Khê ra cảnh hậu đãi, thành danh vô cùng sớm, đặt mình vào danh lợi tràng, cái dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua, thì liền lần trước nàng và Trần Thuật cùng một chỗ bị người bắt cóc. Nàng cũng chắc chắn trầm ổn, thông qua một chút dấu vết để lại cuối cùng tìm kiếm đến Trần Thuật bị ẩn thân địa chỉ. Nhất cử đem Trần Thuật cho hoàn toàn cứu ra. Nhưng là, vì cái gì nghĩ đến muốn đối mặt Trần Thuật phụ mẫu song thân tam cô lục bà bắp chân thì run run. Không ngừng đâu, cần phải nhớ kỹ đi. Trần Thuật vừa cười vừa nói, cái kia thì phải làm sao bây giờ à? Khổng Khê hoảng, nói ra, khi còn bé ta tổng khi dễ ngươi, còn làm hại ngươi bị chó cắn, nghe nói ta dọn nhà đi về sau, mụ mụ ngươi còn nắm ngươi đi nhà ta tìm ta, hy vọng vì con trai mình đòi lại công đạo, trước kia không có lấy đến công đạo, hiện tại ngươi không phải cũng còn sao? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Khổng Khê duỗi tay vuốt ve Trần Thuật cái trán đạo kia hình tam giác vết sẹo. Nói ra, ba ba mụ mụ của ngươi nếu là không thích ta làm sao bây giờ a? Làm sao lại thế? Trần Thuật duỗi ra hai tay đem Khổng Khê tay nhỏ khẩn trương nắm chặt. Sợ nàng sợ hãi chạy trốn đồng dạng, nhìn lấy ánh mắt của nàng nói ra. Khi đó ngươi khi dễ ta, lại cũng đối với ta tốt. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cùng Trần Phong, Trần Sắc Nhọn hai huynh đệ ẩu đà. Người khác đều ở bên cạnh vỗ tay xem náo nhiệt. Chỉ có ngươi dẫn người tới giúp ta đem bọn hắn đuổi đi. Ta đều nhớ rất rõ. Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ. Nói ra, hai anh em họ cái khinh người quá đáng. Trần Sắc Nhọn đánh không lại ngươi. Thế mà là để ca ca Trần Phong giúp đỡ. Không biết xấu hổ, Khổng tiểu thư khi còn bé thì có lòng hiệp nghĩa. Đó là đương nhiên, Khổng Khê ngang cái đầu. Nói ra, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Ngươi ra nhưng là không phải tay. Kiếm đầu thiêu hỏa côn đánh đến bọn hắn ôm đầu chạy trốn. Về sau bọn họ còn muốn trả thù. Ta biết, hai anh em họ không dám trêu chọc ngươi. Liền nghĩ đến khi phụ ta, kết quả lại bị ngươi dẫn người cho chặn một lần, sau đó thì đàng hoàng, từ nay về sau, bọn họ lần nữa nhìn thấy ta thì đi trốn. A, chuyện kia ngươi cũng biết a. Ngươi người hầu nhỏ bên trong có một cái nhưng là ta đường muội. Ý ngươi là Trần Oánh đi. Khổng Khê cười lạnh liên tục, nói ra, liền biết nàng là tên phản đồ. Nàng là chúng ta người Trần gia, thế nào lại là phản đồ đâu? Muốn nói phản đồ lời nói, cũng là chúng ta Trần gia phản đồ. Nàng biết ngươi nhiều chuyện như vậy, lại lén gạt đi cái gì đều không nói cho ta. càng khiến người ta tức giận là nàng còn theo ngươi cùng nhau khi phụ ta. Ta là về sau nhìn thấy Trần Đào, Trần Sắc Nhọn hai huynh đệ nhìn thấy ta thời điểm biểu lộ không đúng. Ta thì hỏi Trần Oánh, nàng lúc này mới nói cho ta biết tình hình thực tế. Dù sao cũng là tên phản đồ. Khổng Khê nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt a, đợi đến sau khi trở về ngươi tự mình tìm nàng hương sư vấn tội a. Khổng Khê hoảng nói ra, Trần Oánh cũng muốn trở về a, qua Tết xuân a, nàng đương nhiên muốn về nhà. Không chỉ có Trần Oánh muốn trở về, tốt nhiều đồng học bằng hữu đều sẽ trở về. Ngoặc kép, Khổng Khê càng thêm tâm thần bất định. Hoa Thành là mùa hè, Lạc Thành đã là mùa đông. Trần Thuật cùng Khổng Khê xuống phi cơ, tại trong phòng thay quần áo xuyên qua áo lông cùng áo lông, đeo lên cái mũ cùng khăn quàng cổ, khẩu trang, đem chính mình cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đừng nói là Khổng Khê fan, liền xem như lẫn nhau song phương đối diện đi qua đều rất khó đem người đối diện cho nhận ra. Trần Thuật đẩy hai cái hành lý tiến lên dẫn đường, Khổng Khê đi sát đằng sau ở bên người hắn. Tuy nhiên nàng cũng từng ở tòa thành thị này sinh hoạt, mà lại về sau đã từng một thân một mình giải sầu du lịch hoặc là công tác duyên cớ lâm thời đặt chân. Nhưng là lần này đặt chân cái này nhất phương thổ địa ý nghĩa phi phàm. Đây là Trần Thuật gia hương, nàng hết thảy đều ký thác ở trên người hắn. Trần Thuật, có người la lớn, khẩu trực tiếp chỗ, một nữ nhân khua tay hai tay hướng bọn họ vẫy chào. Trần Oánh tới, Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta nhìn thấy, Khổng Khê mặt đỏ càng đỏ, nói ra, biến hóa thật lớn a. Các ngươi bao nhiêu năm không gặp, còn tưởng rằng nàng lúc trước răng sữa muội a. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Trần Oánh khi còn bé hàm răng không tốt, tốt mấy khỏa răng bị trùng đục, cho nên trên dưới hai hàng hàm răng thiếu khuyết mấy khỏa. Nói chuyện tổng cho người ta một loại thoát hơi cảm giác. Mọi người thì cho nàng lấy cái ngoại hiệu gọi là răng sữa muội. Khổng Khê lặng lẽ bóp Trần Thuật một cái, nói ra, người ta hiện tại đều trưởng thành đại cô nương, đừng nhắc lại nữa cái ngoại hiệu này. Tốt tốt, không đề cập tới, không đề cập tới. Trần Thuật tranh thủ thời gian đầu hàng, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Khổng Khê cũng học được loại nữ nhân này nhà, tuyệt mệnh sát chiêu. Tay nhỏ hướng ngươi bên hông như vậy duỗi ra, liền sẽ truyền đến một chương khiến người ta ở chung không chịu nổi, khó có thể nhẫn nại đau đớn. Thang Đại Hải nói hắn cũng thường xuyên lãnh hội Tả Vũ Khiết, đoạt mệnh truy hồn bóp. Hai người cẩn thận nghiên cứu thảo luận qua một phen, loại kỹ năng này đến cùng là Khổng Khê truyền thụ cho Tả Vũ Khiết, vẫn là Tả Vũ Khiết truyền thụ cho Khổng Khê. Sau cùng ra kết luận là nữ nhân trời sinh tự mang kỹ năng. Trần Oánh bước nhanh đến phía trước, ôm chặt lấy Trần Thuật, nói ra, ca, các người rốt cục trở về, chờ lâu a. Trần Thuật vỗ vỗ Trần Oánh sau lưng, vừa cười vừa nói, hai người bọn hắn người khi còn bé quan hệ đồng dạng, ngược lại là sau khi lớn lên cảm tình càng thâm hậu hơn một chút. Tốt nghiệp về sau mọi người đều chia đồ vật, chỉ có thể ở Tết xuân thời điểm mới có thể gặp mặt một lần. Mỗi lần gặp gỡ tất cả mọi người cực nhiệt tình, phân biệt thời điểm cũng là lưu luyến không rời. Chờ hơn một giờ, ta vốn là tính toán tốt thời gian, sớm nửa giờ đầu tới là được. Nhưng là đại nương một mực thúc ta, ta không thể không nói đến trước xuất phát. Trần Oánh vừa cười vừa nói, Trần Thuật chỉ bên người Khổng Khê, hỏi, người nhất định nhận biết nàng a? Ta nghe đại nương nói qua. Trần Oánh đối mặt Khổng Khê lúc ngược lại có chút ngượng ngùng. Đã từng như hình với bóng đồng bọn, nhiều năm gặp nhau lại là như thế lạ lẫm. Nói ra, đại nương nói Thi Thi tỷ đòi tới. Khổng Khê khi còn bé theo họ mẹ, tên là Phó Thơ, là theo mẫu thân của nàng tên Phó Tư Vũ bên trong hái một chữ. Lấy cùng âm, thơ, chữ được đến. Về sau Khổng Khê chuyển tới Hoa Thành, làm hộ khẩu thời điểm thì một lần nữa theo cha họ. Tên cũng đổi thành Khổng Khê. Đây cũng là Trần Thuật về sau không có cách nào đem trước mắt Khổng Khê tưởng tượng thành năm đó. Phó thơ, nguyên nhân, vô luận là thân phận, hình dạng, vẫn là tính cách đều ngày đêm khác biệt. Thật sự là khiến người ta cảm thấy nhân sinh kỳ diệu. Có rất nhiều thật không thể tin chỗ. Trần Oánh, chúng ta lại gặp mặt. Khổng Khê cười chủ động cùng Trần Oánh chào hỏi. Thi Thi tỷ, hoan nghênh ngươi đến Lạc Thành. Trần Oánh có chút khẩn trương vươn tay ra chuẩn bị cùng Khổng Khê. Nắm tay, Lạc Thành cũng là nhà ta. Khổng Khê nói ra, nàng không có đi tiếp Trần Oánh tay, lại ôm Trần Oánh vào lòng. Nói ra, vì sao phải cho ngươi ca ngươi ôm ấp, không cho ta ôm ấp. Thi Thi tỷ, Trần Oánh tâm lý cảm động không thôi. Thi Thi tỷ không có quên nàng. Thi Thi tỷ không có bởi vì chính mình là đại minh tinh thì đối nàng tự cao tự đại. Thi Thi tỷ còn lúc trước Thi Thi tỷ, tiểu Oánh, chúng ta tốt nhiều năm không gặp, ta rất nhớ ngươi. Khổng Khê lên tiếng nói ra. Đúng vậy a Thi Thi tỷ. Trần Oánh vừa cười vừa nói, ta nghe đại nương nói ngươi đòi tới, kích động không được, thực ta biết ngươi thành ngôi sao, tuy nhiên ngươi thay đổi hóa phi thường lớn, nhưng là cũng có rất nhiều nơi không có đổi, vẫn là bị ta liếc một chút thì nhận ra, chỉ là ta không nghĩ tới là ngươi sẽ cùng ta ca có liên hệ, mà lại, hơn nữa còn nói đến yêu đương, thành chị dâu ta. Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, ta cũng không nghĩ tới hội khéo như vậy. Đúng, ta phải gọi ngươi Thi Thi tỷ hay là gọi ngươi Tiểu Khê tỷ? Trần Oánh nhìn lấy Khổng Khê hỏi. Trần Thuật nhìn Trần Oánh liếc một chút, mặt không đổi sắc nói ra, gọi chị dâu, ngoặc kép. Trần Oánh mở chiếc đại chúng SUV tới. Trần Thuật đem hắn cùng Khổng Khê hai cái to lớn hào hành lý nhét vào cốp sau. Sau đó kéo ra cửa sau xe chuẩn bị lên xe thời điểm. Lại bị Khổng Khê đẩy ra đi. Nói ra, ngươi đi lái xe, để Tiểu Oánh đến đằng sau theo giúp ta nói chuyện. Ngươi là nam nhân, sao có thể để một cái nữ hài tử cho chúng ta lái xe đâu? Chị dâu, không quan hệ, đường ta quen. Ta lái xe đi, Trần Oánh lên tiếng khuyên nhủ. Không có việc gì, để Trần Thuật biểu hiện một chút hắn phong độ thân sĩ. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Trần Thuật bất đắc dĩ, đành phải đi qua kéo ra buồng lái cửa xe. Nói ra, ngươi đi hàng sau a, ta lái xe, vậy được rồi. Trần Oánh cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. Tiến vào hàng sau bồi Khổng Khê nói chuyện phiếm đi. Trần Thuật, a khẩu khí, lái xe chỉ hướng rất lâu không có trở về nhà đi qua. Lái xe đến cửa tiểu khu, Trần Thuật cũng cảm giác được tình huống không thích hợp. Cửa tiểu khu chật ních người, tất cả mọi người đang ngẩng đầu nhìn quanh, thì giống như là muốn nghênh đón viễn hành kẻ lãng tử về nhà giống như. Đợi đến Trần Thuật đem xe mở gần, không biết người nào hô một câu, tới. Câu nói này tựa như là đè xuống chốt mở khóa, ầm ầm thanh âm thì vang lên, vô số người chỉ hướng Trần Thuật xe chạy tới. Trần Thuật, là Trần Thuật Hoa Nhi này, nữ Hoa Hoa đâu, nữ Hoa Hoa ở đâu, cô vợ mới đâu, cô vợ mới ở đâu, nghe nói lớn lên có thể xinh đẹp, theo tiên nữ trên trời giống như. Trần Thuật, ta là ngươi nhị đại gia a. Trần Thuật, tiểu tử ngươi nhanh xuống xe, làm sao trả hướng bên trong đỗi đây. Trần Thuật quay người nhìn về phía Trần Oánh. Trần Oánh ánh mắt tránh né, không có ý tứ nói ra. Ta ngay tại hơi trên thư nói với Thái Tiểu bằng một tiếng. Không nghĩ tới hắn ồn ào cả viện đều biết. Thái Tiểu bằng là Trần Oánh bạn trai, chuẩn bị năm sau ngày mồng 1 tháng 5 thì kết hôn. Cho nên Trần Oánh đi phi trường đón người, theo bạn trai báo cáo chuẩn bị một chút cũng là chuyện đương nhiên. Trần Thuật bất đắc dĩ, theo Khổng Khê giải thích nói ra, cái tiểu khu này là phá dỡ phòng, trước đó hàng xóm phần lớn đều lựa chọn an trí ở chỗ này. Cũng có một chút đi chỗ khác mua nhà, trước kia cũng là hàng xóm láng giềng, còn có không ít người đều là một môn tử thân thích. Cho nên nghe nói ta mang bạn gái trở về, tất cả mọi người muốn tới xem một chút. Không phải, Trần Oánh nói ra, ta nói chị dâu ta là đại minh tinh Khổng Khê, cho nên mọi người thì bốn phía, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.